cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 731, bị lừa thảm rồi. Đường Quả Nhi đứng ở trên trường thành ngâm một bài thơ. Tiểu Trư Trư quyền đấm cước đá, hận không thể đem Tiểu Xương đá xuống trường thành đi. Hơn nữa nhìn đến hắn cười vui vẻ như vậy, rất dáng dấp đắc ý, trong lòng càng khí, trong miệng rầm rì, đây là khí, cũng là khổ sở. Thông minh tiểu tiên nữ vì sao luôn luôn bị Tiểu Xương hố? Là phát hiện gì không được Tiểu Xương cạm bẫy? Anh tương đương đại ma vương thật là lợi hại a, tương đương, wa ha ha ha, tương đương, kha kha, tương đương, ha ha wa, đừng đá người. Không thể cắn người, đừng động thủ rồi, động thủ nữa ta liền bấm khuôn mặt của ngươi rồi, tương đương ngươi làm sao không cắt móng tay. Ha ha ha, tương đương, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đường đường, dừng lại, suỵt, đừng nói chuyện, này đều là ca ca kế, ba ba cùng tỷ tỷ trúng kế rồi, tương đương suỵt suỵt. Ta là thật lòng, ngươi nghe ta nói, đi xa sau, vượt qua một tòa phong hỏa đài, Đường Xương dừng lại, bắt được Tiểu Trư Trư không cho nàng lại bấm lại đá. Đừng đánh nữa đường đường, này đều là ca ca dụng tâm lương khổ a, ngươi không phát hiện chúng ta đã chạy ra tới sao? Ba ba không có cách nào bắt chúng ta viết thơ rồi. Ha ha, ô, Đường Quả Nhi tạm thời tắt lửa giận trong lòng, mắt to linh động xoay chuyển hai lần, dướn cổ lên ra bên ngoài xem xét, nhìn xa xa ba ba cùng tỷ tỷ. Thật giống là chạy mất hai, không cần viết thơ rồi. Ha, đúng không? Chúng ta chuồn mất rồi. Ha ha, nhìn tỷ tỷ thằng ngốc kia dáng vẻ, còn gỗ giống như ngốc ở nơi đó. Thật khờ a, căn bản không có ta hai thông minh. Có đúng hay không? Đường Xương cười nhạo không có theo tới đường chăn. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, không chịu nói tỷ tỷ nói xấu. Đường Xương thấy thế, lại nói, ngươi nói ca ca thật tốt nha, đi nơi nào đều mang lên ngươi, nếu không là ta, ngươi hiện tại khẳng định bị ba ba nắm lấy viết thơ. Ngươi viết đi ra sao? Không viết ra được đến đây đi, ngươi này bụng nhỏ bên trong có hay không mực nước ta còn không biết. Ngươi cũng là viết tỉ tỉ không yêu ta, ta cũng không yêu ta loại này về. Ngươi biết không, ngươi nếu là không viết ra được thơ, ba ba khẳng định không cho phép ngươi ăn tiểu bánh mì. Ngươi đem mất đi 10.000 cái tiểu bánh mì hay? Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi sốt sắng mà nói. Ta không được. Đường Xương, ngươi không muốn 10.000 cái tiểu bánh mì. Muốn, vậy ngươi vừa nãy làm gì nói không muốn? Không muốn, ba ba không muốn ta ăn tiểu bánh mì. Đứa ngốc a, vậy ngươi có phải là cảm tạ ta đây? Đến, vuốt lương tâm của ngươi nói cảm tạ đại vương. Đường Xương giúp Đường Quả Nhi giơ tay lên đặt ở trên lương tâm, Đường Quả Nhi đã mơ hồ, theo bản năng mà nói, cảm tạ Tiểu Xương tương đương, còn lớn tiếng hơn điểm. Muốn nói cảm tạ đại vương. Cảm tạ đại vương. Đường Xương vỗ vỗ nàng tiểu vai, nói, không sai, xem trọng ngươi. Sau đó hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhã thị sát trường thành hai bên phong cảnh đi rồi. Đường Xương đi rồi, Đường Quả Nhi lăng lăng nhìn bóng lưng của hắn, còn đang suy nghĩ vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng có chút mơ hồ, rất mơ hồ. Kết quả Đường Tam Kiếm cùng Đường Chăn đi tới. Tam Kiếm huynh vừa nhìn thấy Đường Quả Nhi, liền nói, đường đường tương đương lại đây. Tỷ tỷ nói ngươi vừa nãy tưởng niệm thơ, niệm cho ba ba nghe một chút. Ha, Đường Quả Nhi kinh hãi đến biến sắc, vặn lên cái mông nhỏ đã nghĩ chạy. Thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nói, Đường Chăn đối mặt Tiểu Trư Trư ánh mắt xấu hổ vạn phần, vừa nãy nàng bị Tam Kiếm ba ba nắm lấy niệm một câu thơ, không viết ra được đến, thuận tay liền đem Tiểu Trư Trư bán. Anh, Đường Quả Nhi muốn khóc, Tiểu Xương hố nàng cũng là thôi, rốt cuộc thường thường ngươi hại ta, ta hại ngươi, chỉ là liền tỷ tỷ cũng hố nàng, vậy cũng là nàng kính yêu nhất tỷ tỷ hai, ba ba, tiểu bảo bảo siêu cấp, muốn khóc tương đương, Đường Quả Nhi oan ức nói rằng. Đường Tam kiếm máu lạnh vô tình nói, cái kia đang khóc trước đem ngươi viết thơ niệm cho ta nghe vừa nghe. Đường Quả Nhi, đê, no, no Đường Chăn rất xấu hổ, dù sao cũng là lần thứ nhất hố muội muội, còn không quen, sở dĩ giúp nàng nói chuyện, để Đường Đường trước hết nghĩ nghĩ đi. Ba, đem Tiểu Sương kêu đến, hắn nhất định có càng tốt đẹp. Đường Quả Nhi lập tức vừa oan ức, vừa cười trên sự đau khổ của người khác gật đầu. Đúng, gọi Tiểu Sương đến, nàng làm rõ rồi. Vừa nãy Tiểu Sương liền hãm hại nàng đã ngoài đêm, còn làm cho nàng cảm tạ hắn. Ân ồ tương đương, ừ ừ ân tương đương, a xì xì tương đương. Tiểu răng sữa siêu cấp, muốn cắn Tiểu Sương bắp đùi thịt. Tiểu Sương mau tới a tương đương, Tiểu Chư Chư nhảy lên chân đến. Hướng xa xa cùng với Hoàng Tương Ninh Đường Sương vẫy tay. Cũng không nói tới làm chi. Nói chung đi tới lại nói, làm Đường Sương ngốc đây, hắn mới không sẽ tới, làm bộ không nghe, đối Hoàng Tương Ninh cười nói, mẹ, ngươi nói cha ta xảy ra chuyện gì, viết thơ viết điên rồi sao, điên cuồng như vậy, ai không có chuyện gì viết thơ a? Nhìn đem Đường Quả Nhi dằn vặt, đều nhanh khóc dáng vẻ, thảm a. Kỳ thực chân chính đem Đường Quả Nhi hố muốn khóc chính là hắn mới đúng. Bất quá Hoàng Tương Ninh không biết, nàng đối Đường Tam kiếm khởi sướng thơ điên đến cũng hết cách rồi. Bình thường tình huống như thế, nàng đều là đi xa chút, qua trận chờ Tam kiếm huynh lánh tĩnh sau sẽ đi qua. Không ai để ý đến hắn, hắn dĩ nhiên là tắt lửa giận trong lòng. Hoàng Tương Ninh giáo dục Đường Sương nói, nói thế nào ba ba ngươi đây, làm sao có thể nói như vậy? Đường Sương khà khà cười. Một bên khác, Đường Quả Nhi không thể đem Đường Sương lừa đến, bản thân nàng cũng chạy không thoát, bị Tam kiếm ba ba bắt được ngâm một câu thơ. Trong lòng nàng hận cực kỳ Tiểu Sương, tất cả những thứ này đều là Tiểu Sương hại. Thế nhưng không có cách nào a tương đương Tiểu Sương cái kia đại ma vương căn bản không đến. Ba ba, Luân gia đi đem Tiểu Sương bắt tới có được hay không? Đường Quả Nhi đề nghị, nghĩ trượt, chỉ là mượn cớ quá vụng về, rất dễ dàng bị nhìn ra. Đường Tam kiếm tự nhiên không cho phép, trước tiên đem ngươi viết thơ niệm lại đi bắt ca ca ngươi. Đường Chăn lặng lẽ bĩu môi. Trong lòng đối Tam kiếm ba ba có chút không nói gì. Đường Quả Nhi tiến thối lưỡng nan, đúng là rơi xuống trong hầm không ra được a. Ô ô ô, bình thường động vật nhỏ rơi trong hầm, hoặc là đồng bạn hỗ trợ lôi ra đến, hoặc là chỉ có thể chờ đợi thợ săn dùng cây gậy gõ ngất mang về nhà. Hiện tại Tiểu Chư Chư không tìm được giúp đỡ, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi bị cây gậy gõ ngất. Ngẫm lại thật đáng thương a tương đương nàng là kiên cường Tiểu Chư Chư. Là không chịu chịu thua Tiểu Chư Chư. Là sẽ không bị cây gậy gõ ngất mang về nhà. Tuyệt, đúng, không, đồng ý, ước, nàng điên cuồng khởi động tiểu đầu óc. Đát đát đát đát, tương đương nhanh nghĩ, đát đát đát, Tiểu Sương tên đại bại hoại này. Tiểu Sương thật là xấu a. Cùng Tiểu Sương tuyệt giao. Tỷ tỷ, anh, tiểu bánh mì ăn ngon thật. Đường Tam kiếm gặp Đường Quả Nhi nghĩ tới nhập thần, dắt nàng tay nhỏ, bản này là thể hiện ái tâm một động tác. Theo Đường Quả Nhi, đây là dự định niệm không ra thơ liền không buông tha nàng a tương đương trong lòng nàng càng căng thẳng hơn. Tiểu đầu óc phát điên, xoay tròn cấp tốc, nghĩ kỹ chưa? Đường Tam kiếm hỏi, nghĩ kỹ rồi tương đương ân, nghĩ kỹ rồi, qua ta thật là có chút bổng bổng a. Ba ba, ta lợi hại sao? Đường Quả Nhi bỗng nhiên liền sống lại, dĩ nhiên thật bị nàng nghĩ tới rồi, thật nghĩ đến rồi. Thật, nhìn thần thái thật giống là thật. Chỉ thấy con lợn nhỏ này mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống. Giờ khắc này thần khí không gì sánh được. Đắc ý cõng lấy tay nhỏ. Vây quanh đường tam kiếm cùng đường chăn xoay vòng vòng. Đường tam kiếm vừa nhìn. Yêu, tiểu muội muội đến thật. Cười nói, đường đường, đến. Hì hì tương đương, đường quả nhi tâm trạng đắc ý. Tới thì tới, ai sợ ai. Trong lòng có được ý sự tình nàng căn bản không nhịn được. Sở dĩ cũng không rụt rè một hồi. Há mồm liền đến. Luân gia đứng ở trên trường thành ăn tiểu bánh mì. Nói, tiểu sương, chúng ta tuyệt giao đi. Cái gì người yêu tiểu công chúa, đều dẹp đi đi. Hừ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.